Bạn, giọng Bùi Ngọc châm chọc lặp lại hai chữ này, em không cảm thấy buồn cười khi nói ra sao? Hắn vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Mạc Tiệp hấp tấp đẩy hắn ra, chân tay lúng túng đứng dậy mặc quần áo, nét mặt Bùi Ngọc u ám, cũng sửa sang quần áo, lại đi đến giúp cô cài khuy nịt ngực. Mạc Tiệp mở cửa thấy Phó Tư Thành trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy vô cùng an lòng, nên ôm hắn một cách tự nhiên. Bùi Ngọc như vậy quá xa lạ với cô, khiến nội tâm cô vẫn luôn thấp thỏm bất an. Lúc này Phó Tư Thành có phép tắc cùng cô sinh sống 6 năm có vẻ càng thân thiết hơn, về mặt Bùi Ngọc bình tĩnh nhìn về phía Phó Tư Thành, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay còn sót lại độ ấm cũng có thể làm hắn bị bỏng. Lúc này Phó Tư Thành có chút lờ mờ, nhưng dẫu sao hắn cũng là người tinh khôn, trong chớp nhoáng đã suy đoán đủ sự việc khác nhau, trên mặt treo một nụ cười lê phép, cũng muộn rồi, chúng tôi về trước, tôi nghe nói khi Phó Tổng còn học ở Đại học M. Trời Texas Hold'em đã lấy được một cái vòng tay vàng WSOP. Hôm nay chúng tôi đều mong đợi cùng Phó Tổng tụ tập một bàn, sớm như vậy đã về. Đúng là sẽ làm rất nhiều người thất vọng. Ánh mắt Bùi Ngọc dây dưa, tập trung trên người phụ nữ ở trong ngực hắn, cô giáo Mạc cũng cùng đi chứ. Phó Tư Thành vừa định nhìn miệng thoái thác, rũ mắt thấy ánh mắt xoắn xuýt của Mạc Tiệp nhìn hắn và lắc đầu, đành phải cười nói, vậy cũng là chuyện 10 năm trước. Bây giờ kỹ năng chơi bài đã sớm xa lạ, trí nhớ cũng không bằng năm đó, hẹn gặp lại ở tầng 12. Bùi Ngọc không thanh minh mà lưu lại một câu, sau đó hắn mặc áo vét vào và vội vã bấm thang máy xuống lầu. Thứ nhất hắn cảm thấy nghẹt thở khi đối mặt với hai người tình chàng ý thiếp, thứ hai hắn vẫn không quên hắn là nhân vật chính của buổi tiệc tối nay, biến mất quá lâu dù sao cũng thất lễ, cậu ta là cha ruột của Zeta và Ether à. Bùi Ngọc vừa mới tiến vào thang máy, Phó Tư Thành đã mở miệng hỏi. Ừ, Mạc Tiệp gật đầu, chúng lớn lên giống Bùi Ngọc như vậy, cô có phủ nhận cũng không có tác dụng gì, lần đầu tiên gặp cậu ta tôi đã cảm thấy quen mắt nhưng không nghĩ đến chuyện này, vẻ mặt Phó Tư Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, suy nghĩ một lát vẻ mặt lại phức tạp, con gái năm nay 5 tuổi, Bùi Ngọc mới 22 tuổi, vậy lúc hai người lên giường cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên, ừ, Mạc Tiệp đỏ mặt tiếp tục gật đầu, sư tỷ. Này! Mỗi ngày chị đầu có dáng vẻ đứng đắn lại cấm dục, tôi cũng hoài nghi chị đã sớm không còn mong muốn gì hơn. Bây giờ chỉ còn lén lút chơi trội hơn tôi như thế. Học sinh nam vị thành niên chị cũng ngủ. Phó Tư Thành cố gắng tiêu hóa lượng tin tức này, làm thế nào mà hai người đến được với nhau, Mạc Tiệp xoa huyệt thái dương, bất đắc dĩ nói, khi đó anh ấy là con riêng của tôi. Sống cùng nhau mỗi ngày, đã. Đợi một chút, con riêng. Sao tôi càng nghe càng thấy loạn. Phó Tư Thành không nhịn được sinh lòng ngưỡng mộ. Cái gọi là đại lão học thuật vừa nỗ lực hơn tôi lại còn chơi trội hơn tôi. Trời ơi, không phải như cậu nghĩ đâu, Mạc Tiệp có trăm miệng cũng không biện bạch được, là yêu đương bình thường. Chẳng qua tôi cảm thấy bây giờ tính tình của anh ấy có vẻ quái lạ, sợ liên lụy đến cậu bị giận cho đánh mèo, cho nên vẫn theo ý của anh ấy đi. Cậu ta, là đến tìm chị để tái hợp. Phó Tư Thành nghĩ đến điều này. Trong lòng hắn đột nhiên trống trải đến khó chịu. Nếu là người khác chưa chắc hẳn sẽ chịu thua, nhưng nếu là Bùi Ngọc thì hắn thua tâm phục khẩu phục. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng hắn biết các phương diện của mình xác thật cũng không mạnh bằng cậu ta, cho dù hắn lớn hơn cậu ta 6, 7 tuổi, tôi không biết. Thần sắc Mạc Tiệp ảm đạm, cúi đầu rầu rĩ không vui nói, nhưng mà, bây giờ anh ấy lóa mắt như vậy, là trung tâm được mọi người vây quanh. Sao giống như khi còn nhỏ thích loại người bình thường như tôi, vừa lớn hơn anh ấy 10 tuổi lại cổ hủ nhàm chán. Tôi cũng muốn trở thành người bình thường giống như sư tỷ. Phó Tư Thành nghe vậy thì sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ đến nữ thần trong mắt hắn cũng sẽ có ý nghĩ tự ti như vậy, cậu đừng mang tôi ra làm trò đùa. Mạc Tiệp mím môi tức giận, cho nên, chị mới không thích tôi sao? Cuối cùng Phó Tư Thành vẫn khẽ hỏi vấn đề mà hắn đã ẩn nhân suốt 6 năm. Mạc Tiệp ngẩn người, ngẩng đầu chớp chớp mắt, mờ mịt nhìn hắn, cái gì, không có gì. Phó Tư Thành kéo tay cô, đi đến bấm thang máy, Mạc Tiệp tự nhiên cũng không để ở trong lòng, chỉ thất thần mặc cho hắn kéo đi, trong lòng hồi tưởng nhiều lần lời nói cuối cùng của Bùi Ngọc, mơ hồ bất an, quyết định tìm cơ hội để giải thích rõ ràng với Bùi Ngọc, nếu không hắn ghen lung tung như vậy lại liên lụy đến Phó Tư Thành thì sẽ không tốt. Nếu Bùi Ngọc thật sự làm ra chuyện gì quá đáng. Vậy cô làm sao cũng áy náy, lúc này mọi người trên bàn đã hạ bài mù xong rồi, số tiền mù rất cao, thẻ đánh bạc không hạn chế, hơn 100 vạn thẻ đánh bạc giống như xếp gỗ ở trên bàn bị rời tới rời lui, chỉ trong vòng 1 giờ lại dễ thua hết mấy ngàn vạn. Trước kia Phó Tư Thành là tay lão luyện trong đó, thời niên thiếu xem như có năng lực xác giành được lợi tức ổn định ở bàn cực lớn, nhưng hắn cũng từng ở trạng thái không tốt lúc ở Las Vegas trong một đêm thua hết hàng 100.000 đô la. Phải mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Mù là một thuật ngữ poker đề cập đến các cược buộc phải đặt cược trong một trò chơi poker. Mạc Tiệp vô tình nhìn thấy át chủ bài của Phó Tư Thành là JQS, xem như là một ván bài có khởi đầu tốt, nhưng vòng thứ nhất hắn lại trực tiếp bỏ bài. Cô chỉ hiểu một ít quy tắc cơ bản và tính toán xác suất, đối với hâu hầm cũng không có hứng thú, cho nên nhìn một lát cũng không thấu mạch suy nghĩ của Phó Tư Thành. Cô vẫn luôn phiền muộn trong lòng và có ý nghĩ lộn xộn khi suy nghĩ về chuyện của Bùi Ngọc. Thật ra cô có phần sợ hãi Bùi Ngọc của bây giờ, phương diện tình cảm của cô vốn cũng không cao siêu cho lắm, đối mặt với người mình thích càng lo trước lo sau, không nhịn được nghĩ lung tung, có phải vì chuyện năm đó hắn không cam lòng cho nên muốn thu cổ vào tay sau đó lại trả thù cô không? Sau vài vòng, ván bài trên bàn chỉ còn lại 5 người, Phó Tư Thành dần trở thành người có thể đánh bạc nhiều nhất, nhưng một chút hắn cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì toàn bộ hành trình hắn hoàn toàn không có cách nào đọc ra range của Bùi Ngọc.